cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Vũ Cơ Tháp sinh ra. Trên, không cần hỏi Dạ Thần cũng không kém có thể đoán được vì cái gì Tai cùng Xà Cơ không có cùng. Bùn mà các nàng cùng một chỗ ly khai, trong bụng đã là cảm động lại có chút tức giận. Kia hai cái nữ nhân ngốc, Dạ Thần, chúng ta thật phải ở chỗ này sử dụng nguyên khí đạn sao? Có vẻ hơi do dự, Goku hồi, a, dùng đi, các người yểm trợ ta, giúp ta tranh thủ tương đương một chút thời gian. Rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình mình, Dạ Thần trả lời, mặc dù trên địa cầu sử dụng nguyên khí đạn xác thực nguy hiểm, nhưng là bọn hắn đều đã bị buộc tới mức này, mà Vegeta cái kia cố chấp nữ nhân lại không chịu cùng Goku dung hợp. Bây giờ là không cần cũng phải dùng. Ừ, xeo cái tên kia giao cho chúng ta. Dạ Thần, ngươi an tâm thoải mái chuẩn bị nguyên khí đạn đi. Gật đầu một cái, Goku cũng nói, muốn sử dụng nguyên khí đạn, ta có thể sẽ không để cho các ngươi được như ý. Tự nhiên cũng đem Dạ Thần bọn họ nói nghe vào trong tai. Xeo cười lạnh nói, một cái thế giới khác Son Goku cũng biết sử dụng nguyên khí đạn chiêu này. Bao gồm Xeo mình cũng biết sử dụng, cho nên hắn vô cùng rõ ràng chiêu này cường đại cùng nguy hiểm. Bởi vì Dạ Thần quan hệ cái thế giới này đại đa số nhân loại đều có cường thân luyện võ. Toàn bộ địa cầu nguyên khí cũng phi thường dư thừa. Thật để cho Dạ Thần tụ tập toàn bộ địa cầu lực lượng ngưng tụ ra nguyên khí đạn, cho dù là bây giờ hắn cũng tuyệt đối sẽ bị giết chết. Xeo, hiện tại ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt liền giết rơi mọi người chúng ta. Nếu không ngươi cho rằng là ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Dạ Thần cũng là cười lạnh trả lời. Xác thực, nếu như các ngươi một lòng muốn ẩn núp chạy trốn cho dù là ta cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đem bọn ngươi giải quyết, các ngươi cũng nhất định có thể tranh thủ được sử dụng nguyên khí đạn thời gian. Nhưng là ta, muốn ngăn cản các ngươi phương pháp có thể cũng không phải là cũng chỉ có một loại. Mặt đầy vẻ châm chọc, Xeo phù đến không trung, biết sau khi ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền đối với chuẩn phía dưới mặt đất. Thấy đi, Dạ Thần, Son Goku, nếu như các ngươi dám sử dụng nguyên khí đạn nói, ta hiện tại liền hủy diệt rơi địa cầu. Trong cơ thể ta dung hợp kia đối Frieza cha con tế bào, cho dù ở trong vũ trụ ta cũng có thể sinh tồn. Cho nên coi như là địa cầu hủy diệt ta cũng không quan trọng. Nhưng là các ngươi không được, mà còn liền coi như các ngươi cũng có biện pháp tại trong vũ trụ sống sót. Nhưng không có đất cầu cùng nhân loại các ngươi cũng đừng nghĩ dùng lại ra nguyên khí đạn. Mặc dù theo lực lượng tăng cường Xeo lòng tự tin cũng đang không ngừng bành trướng, nhưng biết rõ đối phương muốn sử dụng ra có thể tiêu diệt hết hắn tuyệt chiêu còn không đi ngăn cản đối phương, vậy hắn chính là triệt để ngu xuẩn. Xeo, ngươi quá hèn hạ. Dạ Thần cùng Chi Chi trùng nữ sắc mặt đều phi thường khó coi. Mà Goku càng là không nhịn được cả giận, ta rất hèn hạ, tất cả mọi người như nhau, các ngươi muốn tụ tập toàn bộ địa cầu cùng nhân loại lực lượng tới đánh bại ta, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy hèn hạ. Vẻ mặt lạnh lẽo, Xeo lạnh nhạt nói, hiện tại mọi người cũng đã là đang mà sống tồn mà chiến, ai còn quản ngươi ti không hèn hạ. Goku cũng muốn nói điều gì, bất quá bên cạnh Dạ Thần chính là ngăn lại nàng. Goku, không cần lại nói. Xeo, không nên phá hư cái này viên tinh cầu. Chúng ta không đối với ngươi sử dụng nguyên khí đạn chính là. Hiện tại Xeo dùng toàn bộ địa cầu tới uy hiếp bọn họ, Dạ Thần cũng chỉ có thể buông tha sử dụng nguyên khí đạn. Thật đem Xeo bức bách khiến hắn đem địa cầu hủy diệt rơi nói, chỉ sẽ để cho bọn họ bên này tình cảnh càng bất lợi. Cái này liền đúng không? Nhếch miệng lên, Xeo cũng tiêu tan rơi trong tay khí công đạn, siêu cấp số 18 đã tan rã, chỉ cần dạ thần bọn họ không sử dụng nguyên khí đạn. Hắn hiện tại liền không sợ hãi. Hiện tại tình hình thật đúng là hỏng bét đến không thể lại hỏng bét a. Dạ thần chính là lần hai nhìn về phía Vegeta. Vegeta, ngươi cũng thấy, không thể sử dụng nguyên khí đạn. Chúng ta đã không có bất kỳ đối kháng cell thủ đoạn. Ta lại nói một lần, ngươi và Goku dung hợp đi. Chỉ cần các ngươi dung hợp đánh bại cell trải qua lần này địa cầu nguy cơ. Ta sau đó liền không tiếp tục được nữa xứng ngươi cưỡng bách ngươi. Trả lại ngươi tự do. Chỉ cần ngươi không đối địch với chúng ta. Bất kể ngươi đi đâu vậy làm gì sau đó ta đều sẽ không trở ngại ngươi. Hừ, liền, coi như ngươi nói như vậy. Ánh mắt chớp động, không thể không nói dạ thần lần này đề nghị khiến Vegeta có chút ý động. Nhưng nghĩ đến muốn đi nhảy loại kia xấu hổ vũ đạo Vegeta vẫn còn có chút lưỡng lự. Chậm chậm từ từ phiền người chết. Vegeta, ngươi rốt cuộc có làm hay không? Ta xem ngươi chính là không dám đi. Ngươi cái này không có dùng nữ nhân. Lại điên lại ngu xuẩn. Cái gì Saiyan công chúa? Ta xem ngươi chính là cái hèn nhát. Số 18 thanh âm. Hướng về phía Vegeta một trận mắng to. Mà không ngạc nhiên chút nào. Nghe tiếng Vegeta thiếu chút nữa tức điên. Kẻ hèn một cái số 18. Kẻ hèn một cái Android. Lại dám mắng nàng lại điên lại ngu xuẩn. Còn mắng nàng là một hèn nhát. Là ai cho ngươi tư cách cùng dũng khí? Thế nào? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Nếu như ngươi không phải là một hèn nhát, vậy hãy nhanh điểm cùng Son Goku dung hợp. Ta cùng Hắc Ám số 18 đều có thể làm được sự tình. Ngươi dựa vào cái gì không làm được? Đáng chết số 18. Ngươi nhớ cho ta. Kakato, lập tức theo ta dung hợp. Số 18 mặt đầy cười lạnh châm chọc. Mà Vegeta chính là bị kích thích lòng tự ái. Nhất thời đã nói. Vegeta ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tốt à. Chúng ta nhanh lên một chút dung hợp đi. Nghe được cái này nói gì? Goku lộ ra cao hứng thần sắc. Mà dạ thần cùng chi chi trùng nữ chính là hướng số 18 ném đi một đạo tán thưởng ánh mắt. Làm rất khá. Số 18. Hừ, các ngươi cho là ta còn sẽ cho các ngươi lần thứ hai cơ hội sao? Chết đi, Vegeta. Trong nháy mắt nhanh chóng chuyển qua Vegeta trước người. Xeo một cái tay trực tiếp xuyên thủng Vegeta lồng ngực. Cát, xeo, ngươi tên hỗn đản này. Trong miệng oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Vegeta răng mắng sắp nứt chặt chẽ trợn mắt nhìn xeo. Vegeta, xeo, kịp phản ứng dạ thần cùng Goku trùng nữ khí diễm bùng nổ. Nhanh chóng tấn công về phía xeo. Mà Seo chính là rút về cánh tay mình sau đó cực nhanh chóng thối lui cùng dạ thần bọn họ kéo. Dài khoảng cách, hừ, Vegeta đã không được, ta xem các ngươi làm sao còn dung hợp. Cười lạnh một tiếng, Seo vẻ mặt không nói ra đắc ý. Trước hắn bởi vì nhất thời tự đại khiến số 18 cùng Hắc Ám số 18 dung hợp thành siêu cấp số 18. Kết quả thiếu chút nữa liền bị siêu cấp số 18 tiêu diệt làm cho mình vạn kiếp bất phục. Những người này, cho là sai lầm giống nhau hắn còn sẽ phạm lần thứ hai sao? Không có thời gian đi để ý xeo cái tên kia. Dạ thần chính là mau đỡ Vegeta, đem một viên tiên đậu đút tới trong miệng nàng. Vegeta, mau đưa tiên đậu nuốt xuống. Chỉ cảm giác mình sinh mạng đang không ngừng trôi qua. Vegeta khó khăn đem tiên đậu nuốt xuống, lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm không ít, thân thể thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục, mà xa xa Cell thấy như vậy một màn nhất thời không khỏi giận dữ. Hắn vậy mà quên những người này trong tay còn có thể khôi phục lực lượng cùng thương thế tiên đậu. Đáng chết, mới vừa rồi hắn hẳn thoáng cái liền hoàn toàn kết rơi Vegeta. Bất quá bây giờ cũng còn không muộn. Rõ ràng chết như vậy rơi liền tốt. Từng bước luôn gây phiền toái cho ta. Vegeta, ta liền lại giết ngươi một lần tốt. Không, ta ta hiện tại muốn đem bọn người tất cả mọi người đều giết chết. Đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, lấy phòng ngừa vạn nhất, Xeo cũng định phải đem dạ thần bọn họ toàn bộ đều giết chết. Ngay sau đó dưới chân dẫm lên một cái liền lần hai hướng dạ thần bọn họ hướng bắn tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.